Mạt thế trọng sinh nữ phụ xoay người, tác giả, Niên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 164, 164 tín nhiệm, hát hai dấu lớn. Bạch Diệp hai mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm Phương Vũ Hân đáp ở trên cổ tay hắn ngón tay không bỏ, hắn cảm thấy chính mình cả người đều không tốt, đôi mắt hoàn toàn không chịu chính mình khống chế. Tâm thần cũng không có biện pháp yên tĩnh, ngược lại chỉ cảm thấy tâm ngứa khó nhịn. Hắn hung hăng mà nhíu mày, càng thêm không dám nhìn tới Phương Vũ Hân ánh mắt, ngược lại từng đợt chột dạ, phảng phất làm cái gì thực xin lỗi Phương Vũ Hân sự tình. Phương Vũ Hân không thấy hắn, mà là thả ra linh thức, cẩn thận điều tra khởi thân thể hắn tới. Nàng này một cha thực mau liền phát hiện vấn đề. Bạch Diệp tư chất thực không tồi, lại còn có thức tỉnh rồi hai loại dị năng, hơn nữa hắn sau lại hấp thu không ít nguyên tinh, tư chất đã xem như đứng đầu. Không chỉ có như thế, hắn tuy rằng không có thức tỉnh tinh thần lực, bản thân tinh thần lực lại không yếu. Phương Vũ Hân không biết hắn ngày thường có phải hay không thường xuyên dùng nguyên thạch tôi luyện tinh thần lực, nhưng là từ nàng tra xét kết quả tới xem, Bạch Diệp tư chất tuyệt đối coi như phi thường ưu tú. Huống chi, người này không chỉ có tư chất hảo, hắn còn có kinh nghiệm chiến đấu phong phú, vũ lực giá trị bản thân liền rất cao, này đó thêm lên. Bạch Diệp hiện tại thực lực ở dị năng giả bên trong đã là người xuất sắc. Hắn có thể nhanh như vậy liền chạm đến nhị cấp bên cạnh, thật sự là khó được. Chỉ tiếc hắn trong cơ thể tạp chất quá nhiều, hơn nữa hàng năm làm nhiệm vụ lưu lại ám thương. Hắn nếu muốn thăng cấp, đều không phải là kiện chuyện dễ dàng. Phương Vũ Hân điều tra xong sau, liền bất động thanh sắc mà thu hồi ngón tay. Nàng nhìn Bạch Khiêm Khiêm liếc mắt một cái, thấy Bạch Khiêm Khiêm lúc này chính tha thiết mà nhìn chính mình, liền nhàn nhạt mà nói: Khiêm Khiêm, ngươi nên đi huấn luyện. Bạch Khiêm Khiêm vừa nghe liền biết Phương Vũ Hân là có chuyện tưởng cùng Bạch Diệp nói, cho nên mới cố ý đuổi đi chính mình. Hắn rất muốn biết Phương Vũ Hân sẽ nói cái gì, càng lo lắng Bạch Diệp tình huống, cho nên một chút cũng không nghĩ rời đi. Hắn lôi kéo Phương Vũ Hân tay không bỏ, làm nũng nói: Mama, ngươi làm ta lưu lại sao? Ta muốn bồi ngươi. Bạch Diệp đồng dạng nhìn ra Phương Vũ Hân là có chuyện tưởng nói. Hắn nghĩ đến Phương Vũ Hân cố ý chi đi Bạch Khiêm Khiêm hẳn là kế tiếp nói không có phương tiện làm. Hắn nghe thấy, vì thế hắn nói: Khiêm Khiêm, nghe lời, mau đi tu luyện, đừng nghĩ lười biếng. Bạch Khiêm Khiêm nhăn lại cái mũi, hung hăng chừng hắn, hừ một tiếng nói: Ta liền không đi. Bạch Diệp biết hắn là lo lắng cho mình, trong lòng kỳ thật thực cảm động. Chỉ là hắn không muốn làm Phương Vũ Hân khó xử, liền cố ý mặt trầm xuống sắc, làm bộ sinh khí mà nói: Bạch Khiêm Khiêm, ngươi da ngứa đúng không? 3 ngày không đánh ngươi liền leo lên nóc nhà lật ngói. Bạch Khiêm Khiêm cho rằng Bạch Diệp thật sinh khí, nháy mắt ủy khuất đến đôi mắt đều đỏ. Hắn rõ ràng là vì xuẩn ba ba mới muốn lưu lại, người này cư nhiên còn hung hắn. Hừ, xuẩn ba ba thật là chán ghét đã chết. Phương Vũ Hân cũng hiểu lầm, nàng cho rằng Bạch Diệp là cố ý chiều hài tử xì hơi. Nháy mắt nổi giận: Bạch tiên sinh, nơi này là Phương gia, ngươi trong lòng có khí hướng về phía hài tử phát cái gì hỏa? Xin lỗi, chuyện của ngươi ta bất lực, nơi này cũng không chào đón ngươi, thỉnh ngươi rời đi. Nàng nói xong, phẫn nộ mà duỗi tay chỉ hướng đại môn, ý bảo Bạch Diệp chạy nhanh lăn. Bạch Diệp trong lòng miễn bàn nhiều buồn bực, hắn hắn lại không phải thật sự sinh khí. Nói nữa, hắn cũng không phải thật sự chiều hài tử phát hỏa à. Oan không oan nào, Bạch Khiêm Khiêm trừ trừ cái mũi, trộm lôi kéo Phương Vũ Hân tay, nhỏ giọng nói, Mama, ngươi không cần cùng ba ba sinh khí, ta đây liền ngoan ngoãn đi tu luyện, ngươi giúp ba ba đi, hừ, xuẩn ba ba đã càng ngày càng vô dụng, nếu là không thể thăng cấp nói, về sau như thế nào bảo hộ Mama? Như thế nào đánh chạy hư thúc thúc cùng quái A-di? Hắn là vì Mama, mới không phải đáng thương xuẩn ba ba đâu. Hừ, Phương Vũ Hân thấy hắn như vậy hiểu chuyện. Một lòng càng mềm, nàng xoa xoa Bạch Khiêm Khiêm đỉnh đầu. Ở hắn thịt đô đô trên má hôn hai khẩu. Liền nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của hắn làm hắn đi tu luyện. Bạch Diệp ngồi ở đối diện. Nhìn xuẩn nhi tử đắc ý cong lên tới đôi mắt, trong lòng tiểu nhân trực tiếp đem lu giấm cấp ném đi. Sách, như thế nào liền như vậy toan đâu? Phương Vũ Hân không để ý đến hắn, mắt thấy Bạch Khiêm Khiêm nho nhỏ bóng dáng biến mất, nàng mới thu hồi ánh mắt, lạnh lùng mà nhìn về phía Bạch Diệp, ngoài cười nhưng trong không cười mà nói, Bạch tiên sinh. Ngươi như thế nào còn chưa đi? Bạch Diệp biết nàng là sinh khí, trái tim run lên, thật cẩn thận mà nói, Phương tiểu thư, ta lần này thật là thành tâm tới tìm ngươi hỗ trợ. Chỉ cần ngươi có thể giúp ta, yêu cầu cứ việc, đề Phương Vũ Hân cười rộ lên. Ta đích xác có biện pháp giúp ngươi, chỉ là, ngươi xác định ngươi cấp lên giá tiền sao? Ta thù lao chính là rất cao, nghe nàng nói như vậy. Bạch Diệp nhịn không được liền nghĩ tới lúc trước kia một túi nguyên thạch. Khóe miệng nhịn không được chịu chịu. Lúc ấy hắn cũng không biết nguyên thạch giá trị. Sẽ thu thập những cái đó cục đá hoàn toàn là dựa vào trong lòng một loại quỷ dị trực giác. Cho nên Phương Vũ Hân đưa ra muốn chúng nó làm báo đáp thời điểm. Hắn đôi mắt chớp cũng chưa chớp, trực tiếp đáp ứng rồi. Sau lại hắn từ Phương Vũ Hân trong miệng biết được nguyên thạch tác dụng cùng giá trị. Trong lòng liền hảo một trận lấy máu. Bất quá những cái đó cục đá tuy rằng chân quý, lại so với không tốt nhất huynh đệ tánh mạng. Mà Phương Vũ Hân nói cho hắn cái kia tin tức, càng là giá trị liên thành. Bằng không, hắn trong tay có lại nhiều nguyên thạch, không biết tác dụng nói, cũng bất quá là trầm trọng lại vô dụng cục đá thôi. Chỉ là sau lại Trần Tư tỉnh lại, đã biết chuyện này, thiếu chút nữa không đem hắn cấp mắng chết. Cái này làm cho hắn sau lại liền có bóng ma tâm lý. Luôn là nhịn không được hoài nghi chính mình có phải hay không thật sự thực phá sản. Cho nên hiện tại vừa nghe thấy Phương Vũ Hân nói thù lao, hắn tâm liền nhắc lên, sợ Phương Vũ Hân công phu sư tử ngoại money, hắn theo bản năng thẳng thắn sống lưng. Nhìn Phương Vũ Hân nói, Phương tiểu thư có cái gì yêu cầu, không bằng nói ra, hắn ngữ khí thực bình tĩnh, trên mặt cũng nhìn không ra chút nào khẩn trương bộ dáng. Càng như là nắm chắc thắng lợi. Nhưng thực tế thượng, hắn trong lòng biên nhi sớm đã nặng trĩu. Phương Vũ Hân kỳ thật cũng không nguyện ý khó xử hắn. Nàng còn không nghĩ làm Bạch Khiêm Khiêm thương tâm. Huống chi, Bạch Diệp trong tay về điểm này nhi đồ vật, nàng thật sự là chướng mắt. Chính là tưởng tượng đến Bạch Diệp vừa rồi đem Bạch Khiêm Khiêm muốn khóc bộ dáng, nàng liền không nghĩ làm dễ dàng như vậy mà buông tha Bạch Diệp. Nàng khơi màu khóe miệng, cố ý nói, nếu Bạch tiên sinh đều nói như vậy, ta đã có thể nói, ta khác không cần, liền phải Bạch tiên sinh trong tay nguyên thạch cùng nguyên tinh. Ngươi trong tay có bao nhiêu, ta muốn nhiều ít quả nhiên. Phương Vũ Hân lại công phu sư tử ngoạm. Bạch Diệp khẽ nhíu mày, Phương Vũ Hân yêu cầu này làm hắn rất là khó xử. Bất quá ngắn ngủi do dự lúc sau, hắn liền nói, ta có thể đem ta trong tay nguyên thạch cùng nguyên tinh đều cho ngươi. Những người khác không được, những người khác còn cần hấp thu nguyên tinh tới tăng lên tư chất. Hắn có thể đem chính mình kia một phần nhường ra tới, lại không thể ủy khuất chính mình huynh đệ. Phương Vũ Hân không nghĩ tới Bạch Diệp sẽ như thế dứt khoát. Thượng một lần hắn sẽ lấy ra như vậy đa nguyên thạch, là bởi vì hắn căn bản không biết nguyên thạch giá trị. Chính là hiện tại, hắn rõ ràng đã biết, thế nhưng còn dám đáp ứng. Phương Vũ Hân hoài nghi Bạch Diệp chuẩn bị cùng nàng chơi tâm tư. Liền cố ý hỏi, ngươi trong tay có bao nhiêu nguyên thạch cùng nguyên tinh? Bạch Diệp một chút cũng không có muốn giấu giếm ý tứ. Dứt khoát mà nói, ta đào đến những cái đó nguyên thạch, phân một bộ phận cấp mặt khác huynh đệ, lại cắt ra một bộ phận, không có cắt ra nguyên thạch còn có 78 viên. Được đến nguyên tinh ta hấp thu một ít, dư lại cùng mặt khác huynh đệ làm trao đổi. Cuối cùng còn dư lại 15 viên nguyên tinh, ta lúc sau sẽ cho ngươi đưa tới. Phương Vũ Hân kinh ngạc. Bạch Diệp báo ra tới con số có thể so nàng tưởng tượng đến muốn nhiều. Nàng cho rằng Bạch Diệp đáp ứng đến như vậy sảng khoái, sẽ ở nguyên thạch số lượng thượng gian lận, cố ý nói dối, chỉ cho nàng một chút, lại không ngờ. Bạch Diệp thế nhưng như thế thẳng thắn thành khẩn. Nàng biết, lấy Bạch Diệp thực lực, hắn đào đến nguyên thạch khẳng định so với hắn đồng đội nhiều. Hắn báo ra tới này đó khẳng định không phải toàn bộ, nhưng là Phương Vũ Hân tin tưởng, hắn nói chính là sự thật, một chút cũng không có nói dối. Nguyên bản nàng còn tưởng lại đậu một đậu Bạch Diệp, hiện tại lại không có tâm tư. Nàng lười nhác mà nói, tính, ta thay đổi chủ ý, ta không cần ngươi trong tay nguyên thạch cùng nguyên tinh, đổi một cái yêu cầu. Bạch Diệp kinh ngạc một chút, hắn trong tay chân quý nhất, đại khái chính là những cái đó nguyên thạch cùng nguyên tinh, chính là Phương Vũ Hân lại không muốn, ngược lại muốn đổi một cái yêu cầu, hắn không nghĩ ra được. Chính mình trong tay còn có cái gì là có thể cùng nguyên thạch cùng so sánh. Hắn trong lòng liền có chút khẩn trương, lo lắng Phương Vũ Hân sẽ đưa ra làm hắn khó có thể tiếp thu yêu cầu. Nhưng là hắn khẩn trương cùng lo lắng đều không có biểu hiện ở trên mặt. Ngược lại chấn định hỏi, ngươi tưởng đổi thành cái gì yêu cầu? Hắn biểu hiện đến thật sự quá chấn định. Yêu yêu, đọc sách, www.uucannt thế cho nên Phương Vũ Hân căn bản nhìn không ra hắn trong lòng đang khẩn trương, nàng đã không có trêu đùa Bạch Diệp tâm tư. Liền việc công xử theo phép công mà nói, thủ hạ của ngươi không phải sẽ lắp ráp thuốc nổ sao? Ta nơi này còn có chút tài liệu, ngươi chờ lát nữa mang về. Làm hắn lắp ráp hảo thuốc nổ lại cho ta đưa tới. Liền tính là ngươi cấp thù lao, yêu cầu này là Bạch Diệp không nghĩ tới. Hơn nữa, không khỏi cũng quá đơn giản, làm hắn có chút không biết làm sao. Bạch Diệp khó có thể tin hỏi, Phương tiểu thư, ngươi xác định là yêu cầu này? Phương Vũ Hân lạnh lùng mà liếc hắn một cái, như thế nào? Ngươi làm không được. Bạch Diệp nghe ra giọng nói của nàng chung không kiên nhẫn, chạy nhanh lắc đầu, ta chỉ là cảm thấy yêu cầu này quá đơn giản. Phương Vũ Hân cười nhạo một tiếng, trực tiếp đem hắn mang đi một gian không chí phòng nghỉ, nói, ngươi liền ở chỗ này thăng cấp đi, ta sẽ giúp ngươi. Bạch Diệp chỉ là do dự một chút, liền gật đầu đồng ý xuống dưới. Lý trí nói cho hắn, như vậy cách làm phi thường nguy hiểm, chính là từ cảm tình thượng, hắn lại nguyện ý tin tưởng Phương Vũ Hân sẽ không thương tổn hắn. Phương Vũ Hân xem hắn ngoan ngoãn ngồi xếp bằng ngồi xuống, trong lòng cũng có chút giật mình. Rốt cuộc thăng cấp loại chuyện này rất nguy hiểm, người bình thường trong lòng đều sẽ có phòng bị. Chính là Bạch Diệp thế nhưng một chút hoài nghi đều không có. Lá gan không khỏi cũng quá lớn. Người này thế nhưng thật sự dám tin tưởng nàng. Thật không biết nơi nào tới lá gan. Nàng nhìn nhắm hai mắt, đã trầm hạ tâm tư bắt đầu tu luyện thăng cấp Bạch Diệp. Tâm tư bắt đầu trở nên phức tạp lên. Trừ bỏ người nhà, Bạch Diệp là cái thứ hai như vậy tin tưởng nàng người. Người đầu tiên là Thương Cẩm Tú. Bất quá Thương Cẩm Tú tin tưởng nàng là bởi vì nàng cứu Thương Cẩm Tú mệnh. Mà Thương Cẩm Tú là cực kỳ hiếm thấy không gian dị năng, muốn dựa vào nàng mới có thể sống sót. Bạch Diệp lại không giống nhau. R1152 hết chương.